Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Đại Hà Cốc. Chỉ là bởi như vậy, hắn cúi đầu dò xét mình cái này Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cao lớn uy vũ, nhan như quan ngọc, mạo so Phan An, tài trí hơn người, phong độ nhẹ nhàng. Mặt như ngọc, mục như lãng tinh, tị nhược huyền đảm, mày kiếm mắt sáng, ôn tồn lễ độ, túc trí đa mưu nhục thân. Thật sự là lòng có không bỏ a. Trọng yếu nhất chính là, bỏ qua cái này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ xuất khí nhục thân. Lấy cái gì đến cua thục sơn thế giới nhiều như vậy xinh đẹp tiên tử đâu. Không có phía dưới kia quấn eo lớn sâu. Nhân sinh sao là niềm vui thú. Cho nên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu thổi qua, liền bị hắn ném sau ót. Không nghĩ thêm tưởng, dù sao, có thuộc tính dị năng bảng, tu vi tăng lên chậm nữa cũng chậm không đi nơi nào. Không đến mức bỏ qua về sau tính phúc như thế lớn đại giới. Bất quá mặc dù không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng không có nghĩa là không cách nào tăng thực lực lên. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lợi dụng ngoại vật, tỉ như pháp bảo loại hình. Tại minh vực có thật nhiều minh vực đặc hữu vật liệu, tỉ như U Minh Huyền Thiết chờ cao các loại tài liệu. U Minh Huyền Thiết là một loại so huyền thiết còn tốt hơn kim loại. Minh vực rộng lớn vô cùng, loại kim loại này mỏ số lượng rất nhiều. Trong quân đội liền có hối đoái, một điểm công huân nhưng hối đoái 10 cây di u minh huyền thiết. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến một loại gọi u minh thần thiết đỉnh cấp vật liệu. Loại này dù là tại rộng lớn vô ngần minh vực bên trong đều xem như hiếm thấy vật liệu trong quân. Đội cũng có hối đoái, một cây di u minh thần thiết, cần dòng dã 1.000 điểm công huân mới có thể hối đoái. Luyện chế một lưỡi phi kiếm ít nhất cần hơn 100 cây di u minh huyền thiết. Huyền thiết vốn là quý mà nặng, 100 cây di cũng không có bao nhiêu một khối. Luyện một lưỡi phi kiếm hoặc phi đao sắt vũ vừa vặn. Nếu như muốn luyện chế một bộ 1.000 viên sắt vũ thiên long trảm, cần vượt qua 10 vạn kg u minh huyền thiết, đổi thành thành công huân, cần dòng giã 1 vạn. Đây là một bút cực kỳ to lớn số lượng, cũng không biết lúc nào có thể góp đủ, đặt u minh thần thiết. Ha ha, không nói cũng được, thu hoạch được u minh huyền thiết cần công huân, thu hoạch được công huân cần chiến tranh. Bắt đầu 1 tháng bọn hắn không cần trên chiến trường, mỗi ngày ngoại trừ thông lệ tập hợp phát biểu, chính là ngốc ở trong viện luyện tập ngự kiếm thuật, bọn hắn đều là tu sĩ. Không cần giống phổ thông quân tốt đồng dạng huấn luyện, tất cả đều là tự hành tu luyện. Diệp Thần cũng thừa dịp còn 1 tháng nữa thời gian, chuyên tâm luyện tập ngự kiếm thuật, lấy bổ sung mình nhược điểm. Một mình chiến đấu còn tốt, bằng vào mình dung hội quán thông kiếm thuật cảnh giới đồng dạng tán tu ai đều không sợ. Nhưng nếu như là tại lấy vạn hàng mấy trăm ngàn đại chiến bên trong còn dám chơi như vậy, kia là chết như thế nào cũng không biết, nhất định phải luyện tập ngự kiếm thuật. Nếu như là những người khác như thế lâm thời ôm chân Phật khẳng định không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Thần khác biệt, bản thân hắn thiên tư khác hẳn với thường nhân, tăng thêm thuộc tính thêm điểm dị năng, vẻn vẹn sơ tu luyện mấy ngày liền lệnh ngự kiếm thuật đạt đến sơ khuy môn kính tình trạng. Đúng vậy. Ngự kiếm thuật cùng cơ sở cận thân kiếm thuật là tách đi ra. Trụ cột của hắn Nga Mi kiếm thuật đã đạt tới dung hội quán thông cảnh giới. Nhưng ngự kiếm thuật mới học, muốn bắt đầu lại từ đầu, đạt tới sơ khuy môn kính cảnh giới. Hắn lập tức mở ra thuộc tính thêm điểm dị năng, thông qua tiềm năng điểm lần lượt đem ngự kiếm thuật cảnh giới tăng lên đến đăng đường nhập thất. Hơi có tiểu thành. Thẳng đến, dần vào giai cảnh, mới dừng lại. Mà lúc này, 1 tháng bất chi bất giác đã qua. Hiu. Một đạo thanh quang vờn quanh lấy tay chân của hắn, dán làn da xuyên qua cái cổ. Từ phía sau lưng rơi xuống, đâm thẳng dưới hông vòng qua. Từ dưới trên bụng thăng, dán chóp mũi phóng lên tận trời. Hắn đều có thể cảm nhận được sắc bén kiếm mang xẹt qua da của mình. Trong quân doanh không có thích hợp diễn luyện kiếm thuật hoàn cảnh. Chỉ có tại cái này trong phạm vi nhỏ luyện tập, lấy mình làm mục tiêu luyện tập. Đáng tiếc thời gian không đủ sung túc. Không phải một hơi tăng lên đến dung hội quán thông chính là đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh kia mới lợi hại. Quân đội luôn luôn là lôi lệ phong hành. Cho dù là minh vực cũng là như thế. Một tháng thời gian vừa đến, bọn hắn chỗ thứ 37 quân đoàn thứ 9 lữ liền nhổ trại mà lên. Hướng tuyến đầu di động, hắn cùng Diệp sư tỷ xen lẫn trong lữ lệ thuộc trực tiếp trong doanh. Về phần Khổ Sinh hòa thượng cùng Thanh Vân quan chủ thì là dẫn đầu thủ hạ của mình đi theo đại quân. Một tháng, hai người bọn hắn mượn nhờ tu sĩ ưu thế trong huấn luyện trổ hết tài năng, đã cắt thăng lên một cấp, từ thống lĩnh 50 người đội trưởng thăng làm thống lĩnh 300 người bộ khúc. Cũng thu được chính thức quân hàm tiểu úy. Ngọc Âm Quỷ Giới quân đội mặc dù nhiều đáng sợ, nhưng quân hàm quân chế phần lớn cùng trong hiện thực đồng dạng. 50 người một đội, thủ lĩnh là đội trưởng, 300 người một khúc, thủ lĩnh là khúc trưởng, chính thức quân hàm là tiểu úy, 1.000 người là nhất kỳ, thủ lĩnh là kỳ tổng, chính thức quân hàm là vệ úy, 3.000 người là một doanh, thủ lĩnh chiến thắng chính, chính thức quân hàm là trung úy, 1.000 người là một lữ, thủ lĩnh là lữ tòa, chính thức quân hàm là giáo úy, 10.000 người là một sư đoàn, thủ lĩnh có thể coi là tướng quân, chính thức quân hàm làm thiên tướng. Về phần càng đi lên biên chế, tạm thời không có quan hệ gì với Diệp Thần, cũng vô pháp biết được. Bất quá không có gì hơn quân đoàn loại hình xưng hô đi. Minh vực chi lớn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thứ 9 lữ nhổ trại mà tránh ra nhổ tiền tuyến. Quỷ tốt thể lực dồi dào xa so với thường nhân cường đại. Mỗi ngày hành quân gần 200 cây số, cũng là bỏ ra nhanh 5 ngày mới vượt qua đại quân nơi đóng quân vực. Lại tốn nhanh thời gian 10 ngày mới đã tìm đến tuyến đầu. Một đầu rộng vượt qua hắn tưởng tượng sông lớn cốc, Ngọc Âm Quỷ Giới cùng Quỷ La Giới tại minh vực thống trị khu vực lấy đầu này đã khô cạn Đại Hà Cốc. Làm ranh giới, đứng tại cao cao lòng chảo sông vùng ven hướng xuống nhìn lại. Tựa như đứng tại cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Từ lòng chảo sông biên giới đến sông trong cốc tận cùng dưới đáy. Lấy hắn nhìn ra chiều sâu chỉ sợ vượt qua mấy vạn mét nhiều. Nói cách khác, nếu như đây là một con sông lớn, nước sông chiều sâu chỉ sợ là có vài chục cây số. Độ rộng càng là cao tới mấy trăm cây số, nhìn một cái không nhìn thấy đầu. Hai phe quỷ giới khống chế liên tục không ngừng quỷ tốt lấy con sông lớn này cốc làm ranh giới. Ngày đêm không ngừng giết chóc. Vô số quỷ binh tử vong sinh ra âm khí tử khí cùng sát khí hội tụ. Tại rộng chừng mấy trăm cây số Đại Hà Cốc phía trên ngưng tụ ra một tầng dày không lường được mây. Đen, kia âm khí nồng nặc không ngừng hội tụ. Lúc đạt tới một loại nào đó cực hạn liền sẽ ngưng kết thành thực chất giống nước đồng dạng vật chất. Khi đó liền sẽ sinh ra minh vực bên trong đặc hữu hiện tượng. Mưa dầm. Từ nồng đậm đến cực điểm âm khí hỗn hòa kinh khủng đến cực điểm sát khí tử khí ngưng tụ thành giọt. Mưa, đối vật sống tới nói là kịch độc, đối chết đi quỷ quái tới nói cũng là tương đương với lưu toan đồng dạng đồ chơi. Dính chi quỷ thân thể liền sẽ bị ăn mòn. Trừ cái đó ra, tại cái này sông lớn trong cốc còn lưu lại đại lượng tàn hồn. Không biết bao nhiêu năm giết chóc. Không biết bao nhiêu quỷ vật chết ở chỗ này, còn sót lại hồn thể nhận lấy cái chết khí âm khí hội tụ, biến thành quỷ vực tử địa. Nếu như là tại dương thế bên trong, tất nhiên sẽ biến thành cùng loại với mang sơn loại hình vạn quỷ tề tụ chi địa. nhưng ở chỗ này lại khác. Bất kỳ cái gì tàn hồn hình thành quỷ quái vừa thành hình, liền sẽ bị lòng chảo sông bên trong ngàn vạn đại quân giết chóc hình thành sát khí sông hủy không cách nào thành hình. Đây thật là một cái phúc địa a. Diệp Thần đứng tại trong vạn quân nhìn phía dưới kia vô cùng vô tận lít nhà lít nhít như là kiến hôi quỷ tốt, phảng phất thấy được một chút xíu tiềm năng điểm chính đang hướng về mình ngoắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.